Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 350 Hy Hữu Hồn Thú Tiết Thực Thôn. Ầm ầm, nặng nề cửa thành mở ra, Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn qua phía trên, cực lực muốn nhìn rõ ràng trên cửa thành, Vạn An Quan, chữ. Nhưng mà hắn bị phong tiết che đậy ánh mắt, căn bản thấy không rõ cái gì. Đoạn đường này đi tới, ngược lại không bằng trước đó lịch luyện thời điểm, tại ngoài quan trên sườn núi nhỏ, xa xa nhìn qua bên này hình ảnh rõ ràng hơn. Vinh Đào Đào theo tiểu đội trước mọi người đi, rốt cục bước vào Vạn An Quan, lại thấy không rõ lắm nơi này toàn cảnh. Cuồng phong cuốn sạch lấy tuyết lông ngỗng, thổi rơi toàn thành, tản ra điểm điểm oánh mang oánh đăng chỉ lung, mơ hồ rọi sáng ra một tòa cổ hương cổ sắc thành trấn. Vinh Đào Đào nhìn trái phải, hắn không làm cho Tuyết Nhung Miêu cùng mình chia sẻ tầm mắt. Dù sao đám người vẫn còn nghiêm túc nhiệm vụ trạng thái bên trong. Nhưng mà, sau một khắc, Vinh Đào Đào trong mắt hình ảnh đột ngột sáng ngời lên. Cao Lăng Vi đối với hắn chiếu cố là vô thanh vô tức. Nàng vỗ vỗ đỉnh đầu cuộn mình Tuyết Nhung Miêu, ra hiệu một chút sau lưng vị trí. Tại Tuyết Nhung Miêu ngầm hiểu phía dưới, Vinh Đào Đào cũng rốt cục trông thấy tòa này cổ đại thành trấn. Tựa hồ cùng Bách Đoàn Quan, Thiên Sơn Quan không có gì khác biệt, chỉ là so với nơi đó, bên này bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Trên đường phố, cũng đứng đấy từng cái tuyết nhân. 5 bước 1 chạm, 10 bước 1 cương vị. Các binh sĩ giống như thật lâu chưa từng di động. Trên người của bọn hắn khỏa đầy tuyết trắng, bộ mặt càng là nhiễm lấy băng xương. Không nhúc nhích, đứng lặng ở trong thành từng cái vị trí. Đây là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Không biết là nên tiếc nuối, hay là nên cảm thấy đáng tiếc. Vạn An Quan, cái này từng là Vinh Đào Đào tha thiết ước mơ. Nội tâm hướng tới địa phương. Song khi hắn chân chính để lộ nàng khăn che mặt bí ẩn thời điểm, phát hiện nàng cùng với những cái khác hai cái cửa ải không có sai biệt. Không có cái gì đặc thù. Tại ven đường oánh đăng chỉ lung ánh sáng chỉ dẫn phía dưới, một đám nhân mã không ngừng vó, cấp tốc chạy tới Vạn An Quan cửa bắc. Cửa thành chỗ, đang có 3 cái mang theo màu đen bên dưới nửa mặt mũi cỗ binh sĩ dựa vào tường đứng đây. Khi bọn hắn nhìn thấy đám người chạy đến, bên trong một cái dáng người tương đối cao nam binh tiến lên một bước. Đối với Phó Thiên Sách kính cái quân lễ, Phó đội, Trình đội trưởng. Phó Thiên Sách lễ phép trở về cái quân lễ, nói, người đã đông đủ, được xưng hô là Trình đội trưởng, nam tử. Ánh mắt đảo qua đám người, ánh mắt tại Cao Lăng Vi đỉnh đầu Tuyết Nhung Miêu trên thân dừng lại chốc lát. Nói, cảm tạ tiểu đội 12 trợ giúp, lần này nhiệm vụ, chúng ta trước chuyến này hướng Bách Linh Thôn, đường xá khá xa, bởi vì Tuyết Nhung Miêu cùng hưởng tầm mắt tại Vinh Đào Đào nơi này. Lúc này, giấu ở giữ tợn lang khuyển sau lưng hung ác lợn bướu, đã ngây ngẩn cả người, bởi vì đứng ở cửa thành chờ đợi 3 tên binh sĩ. Mặc dù mặc trên người chính là đất tuyết ngụy trang, nhưng là băng tay lại không phải tuyết, mà là xanh, Thanh Sơn quân xanh, đặc biệt băng tay, đây chính là thân phận tượng trưng, càng là chí cao vô thượng vinh quang. Tiểu đội 12 Ngưu Phê không? Đương nhiên Ngưu Phê. Nhưng là băng tay của bọn họ là cái gì? Vẫn như cũ là tuyết. Cái này đủ để cho thấy rất nhiều. Mà lại tại cái này 3 cái Thanh Sơn quân binh sĩ bên trong, Vinh Đào Đào lại còn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thanh Sơn quân từ Y Dư. Lần trước, Vinh Đào Đào cầm quán quân trở lại quê hương, cũng bị thợ săn trộm ám sát. Thời điểm chạy trốn, ném đi rất nhiều thứ. Cũng chính là nữ binh này. Theo bộ đội trở về giết trở về, đồng thời đem Vinh Đào Đào cúc cầm trở về. Cái này, nữ thích khách giả dạng vẫn như cũ, mang theo đen kịt bên dưới nửa mặt mũi cỗ, lộ ra ngoài nửa gương mặt bên trên không có bất kỳ biểu lộ gì. Khí chất lãnh khốc đáng sợ, cái kia một đôi lạnh buốt đôi mắt đảo qua đám người, lại phảng phất không biết Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào giống như. Nàng làm sao có thể không biết? Cho dù là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều mang mặt nạ, cái kia từ Y Dư lại thế nào khả năng nhận không ra Tuyết Nhung Miêu. Cao Lăng Vi Tuyết Nhung miêu thế nhưng là độc nhất vô nhị, đã đủ để cho thấy thân phận. Nhưng mà cái này lãnh mỹ nhân từ Y Dư, Phó Thiên Sách, việc này không nên chậm trễ. Đem địa đồ cho ta. Đi. Trình Cương Giới đem địa đồ đưa cho Phó Thiên Sách. Sau đó liền mở miệng nói ra. Tốt. Lên ngựa. Vốn là đứng đấy tổ ba người. Nhao nhao triệu hoán ra Tiết Dạ Kinh. Phó Thiên Sách lại là trực tiếp đem địa đồ đưa cho Cao Lăng Vi. Nói. Tuất Cầu. Làm chúng ta con mắt. Nhiệm vụ địa điểm là màu đỏ đánh dấu khu vực. Ngươi còn tính là một tân binh. Có đãi ngộ như vậy. Tại thỉnh cầu của ta dưới. Trình đội trưởng cố ý đuổi tại chúng ta đến trước đó. Vẽ cho ngươi địa đồ. Nhớ kỹ vị trí của nó. Lần này chúng ta ở ngoài Vạn An Quan chấp hành nhiệm vụ trong quá trình. Đi quá khứ tất cả địa điểm. Ngươi hết thảy đều muốn nhớ kỹ. Khắc ở trong đầu của mình. Về sau. Nhưng liền không có bản đồ. Vâng. Cao Lăng Vi mở miệng trả lời. Một tay nâng lên. Vỗ vỗ Tuyết Nhung miêu. Cũng đem tầm mắt cùng hưởng chiếm trở về. Nhìn ra được. Phó Thiên Sách là đang cố ý rèn luyện Cao Lăng Vi. Bằng không mà nói. Hắn không cần thỉnh cầu Trình Cương Giới vẽ bản đồ. Hắn có thể trực tiếp mệnh lệnh Cao Lăng Vi. Để Tuyết Nhung miêu cùng mấy cái này lão binh tầm mắt tương liên là được. Những lão binh này ở chỗ này xông xáo nhiều năm. Rất quen thuộc địa hình nơi này. Chỉ là thiếu khuyết tầm mắt thôi. Mà lại, Tuyết Nhung miêu hồn kỹ cũng không phải chỉ có thể cùng chủ nhân cùng hưởng tầm mắt. Hồn kỹ đồng hưởng là có thể tác dụng trên thân người khác. Phó Thiên Sách thậm chí có thể không để cho Cao Lăng Vi xuất quan. Mà là trực tiếp mượn đi nàng Tuyết Nhung miêu. Cho nên, đối với Cao Lăng Vi mà nói, đây là một lần nhiệm vụ. Càng là một lần lịch luyện, có lẽ, một đời lại một đời Tuyết Nhiên quân binh sĩ, chính là thông qua lần lượt nhiệm vụ gian khổ, lịch luyện trưởng thành, tại các lão binh phụ trợ giúp đỡ phía dưới. Tân Hòa, cũng là dạng này đời đời truyền xuống. Phó Thiên Sách, bộ đàm xoay tròn, 6 kênh, xuất phát, 7 người 6 kỵ xông ra Vạn An Quan cửa Bắc, một đường xâm nhập trong gió tuyết mênh mông. Trình Cương Giới mở miệng dò hỏi. Phó đội, xin phép một chút, ta có hay không cần mở tiết hồn phiên? Phó Thiên Sách, tạm thời không cần. Các ngươi Thanh Sơn quân hồn kỹ tiết hồn phiên phi thường tiêu hao hồn lực. Chờ chúng ta gặp phải hồn thú. Chấm ngoặc kép, lại nói đạo một nửa. Phó Thiên Sách lại là ngừng lại. Hắn suy tư một chút. Mở miệng nói. Mở đi, Thanh Sơn quân, cầm lấy các ngươi tiết hồn phiên. Hợi chư, Vinh Đào Đào, đến, Phó Thiên Sách, mở ra cánh sen, bảo đảm Thanh Sơn quân hồn lực tiếp tế sung túc. Vinh Đào Đào, đúng, Vinh Đào Đào lúc này bắt đầu hấp thu hồn lực, tự nhiên mà vậy, ở vào thể nội vùng đan điền vài cánh hoa sen, cũng bắt đầu trắng trợn hấp thu giữa thiên địa hồn lực. Tại Vinh Đào Đào trắng trợn hấp thu hồn lực trong quá trình, không thể tránh khỏi. Chung quanh tất cả mọi người có chỗ được lợi. Đáng sợ như vậy hồn lực nồng độ. Khiến mọi người sử dụng bất luận cái gì chủng loại hồn kỹ căn bản không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Tốt. Trình Cương Giới giọng buồn buồn từ dưới nửa mặt mũi cỗ bên trong truyền đến. Nghe được. Trình Cương Giới tựa hồ cố ý muốn thử một chút Vinh Đào Đào cánh sen. Hắn lúc này nghe theo Phó Thiên Sách đề nghị. Quát lớn. Thanh Sơn quân. Lượng kỳ. Sau một khắc, ba tên Thanh Sơn quân bàn tay vung lên. Ở trong tay bọn họ, nhao nhao xuất hiện một cây cờ lớn. Mặc dù tên là Tuyết Hồn Phiên, kỳ thực ứng gọi là Tuyết Hồn Kỳ. Cái kia to lớn cờ xí dài tối thiểu 2m5. Rộng cũng 1m5.6. Cùng thông thường tiết chế tuyết cảnh hồn kỹ khác biệt. Cái này mấy cái đại kỳ. Vậy mà tản ra quang mang màu đỏ như máu. Mà lại những cờ xí này hay là hiện lên trạng thái hơi mờ. Tại lạnh thấu xương trong gió lạnh tùy ý tung bay. Bãi động một cái duyên dáng giai điệu. Cũng liền tại tuyết hồn phiên xuất hiện một sát na. Vinh Đào Đào cảm giác được. Chung quanh phong tuyết. Phi thường đột ngột đông lại. Đây là cái gì quỷ dị hồn kỹ? Vinh Đào Đào đã từng tiếp xúc qua tương tự hồn kỹ. Đồng dạng hiệu quả phi phàm. Đó là tại 1 năm rưỡi trước, Tùng Giang Hồn Võ Đại Học bị xâm nhập một đêm kia. Tùng Giang Hồn thành hồn cảnh quất dài Hoàng Khoan Nhân. Đã từng dùng thiền trượng đánh mặt đất. Sau đó sử dụng ra hồn kỹ vi tiết chi giới. Từ hồn kỹ kia sau khi dùng qua. Toàn bộ Tùng Giang Hồn Võ Đại Học phạm vi bên trong. Quét sạch cuồng phong vừa ngừng. Phiêu diêu bông tuyết cũng hết thảy như ngừng lại giữa không trung. Thật giống như toàn bộ thế giới đều dừng lại đồng dạng. Sau đó, giữa không trung bông tuyết phù diêu mà lên, thăng lên bầu trời đêm, mà những cái kia đã rơi vào mặt đất sương tuyết, thì là thành thành thật thật bao trùm mặt đất, tầm mắt của mọi người hết thảy trở về. Toàn bộ Tùng Giang Hồn Võ Đại Học có thể nói là một mảnh, sáng tỏ thông suốt. Lúc này, ba tên Thanh Sơn Quân hiện lên đầu mũi tên chi thế. Phân loại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi phía trước, bên trái cùng phía bên phải. Tại ba cây hơi mờ huyết hồng đại kỳ bay phất phới phía dưới. Cuồng phong lúc này đình chỉ. Phiêu diêu sương tuyết lại cũng như ngừng lại giữa không trung. Lập tức, đám người tầm mắt mở rộng không ít. Nếu như đây là đang ban ngày, tầm mắt tuyệt đối sẽ gia tăng càng nhiều. Trong bất chi bất giác, đội ngũ trận hình biến thành trình cương giới một ngựa đi đầu. Còn lại hai tên Thanh Sơn Quân phân liệt Vinh Đào Đào tả hữu. Thìn Long cùng Tị Xà thì là rơi vào đội ngũ hậu phương. Ông trời ơi! Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào bị vây quanh ở trong đội ngũ. Nhìn xem chung quanh cái kia mấy cái đón gió bay múa huyết sắc cờ xí. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên như thế nào hình dung lúc này hình ảnh. Cho nên, đây là Thanh Sơn Quân đặc hữu hồn kỹ A. Rất rõ ràng, Phó Thiên Sách lời nói mới rồi là các ngươi Thanh Sơn Quân tuyết hồn phiên. Loại hồn kỹ này hẳn là đặc biệt hy hữu đi, cho nên mới cho đặc biệt cần binh chủng, cho những này vốn hẳn nên đi thăm dò vòng xoáy tuyết cảnh đội ngũ. Mà lại, từ Phó Thiên Sách lời nói đến suy đoán, hạng này hồn kỹ tiêu hao hồn lực hẳn là cực lớn. Vinh Đào Đào phi thường xác định, cái này ba tên Thanh Sơn Quân tối thiểu đều là hồn giáo đẳng cấp. Loại này đẳng cấp. Mà lại là tại như vậy tiếp cận vòng xoáy tiết cảnh hoàn cảnh địa lý bên trong. Vẫn như cũ muốn cân nhắc lượng kỳ mang đến hồn lực tiêu hao. Đây chính là cái vấn đề lớn. Vinh Đào Đào mím môi. Bên tai, cũng là một mực quanh quẩn trình cương giới vừa mới một câu kia Thanh Sơn Quân. Lượng kỳ, tốt đốt khẩu hiệu. Nhiều năm trước kia, tại Thanh Sơn Quân chưa phá thành mảnh nhỏ thời điểm. Bọn hắn phải chăng cũng giống hôm nay dạng này, quơ trong tay huyết sắc đại kỳ, tại vòng xoáy tiết cảnh cái kia trong gió tuyết mênh mông thẳng tiến không lùi. Bị các binh sĩ vây quanh ở chính giữa Cao Lăng Vi. Trong tay Bạch Đăng chỉ lung hoánh mang lấp lóe, cúi đầu cẩn thận tra xét địa đồ. Trên đầu, Tiết Nhung miêu thò đầu ra nhìn chung quanh, cái kia sương vụ tràn ngập mắt to, xuyên thấu điểm điểm dừng lại sương tuyết. Nhìn xem tình huống chung quanh, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng nhìn thấy rất nhiều hồn thú thân ảnh. Nếu như lúc này Tiết Nhung miêu tầm mắt kết nối trên người Vinh Đào Đào mà nói, chỉ sợ Vinh Đào Đào sẽ trợn mắt hốc mồm. Như vậy chủng loại bề bộn, ngày bình thường khó gặp tiết cảnh hồn thú, thật không phải ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi rất trầm ổn, cũng biết mình tại chấp hành nhiệm vụ. Lực chú ý rất tập trung. Vinh Đào Đào phía bên phải hậu phương nhìn lại. Từ y dư thân ảnh yểu điệu kia đập vào mi mắt. Nàng đầu kia xinh đẹp tóc ngắn theo gió bay múa. Đỉnh đầu cái kia hơi mờ huyết hồng cờ xí. Tản ra ánh sáng yếu ớt trạch. Tại nàng cái kia vôi đen ba màu giao nhau đất tiết đồ dằn di bên trên. Rơi xuống một mảnh màu đỏ sậm quang trạch. Tựa như ảo mộng. Đẹp không sao tả xiết. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, hay là mở miệng nói. Tạ ơn, Từ tỷ tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta cầm về quà tặng cùng cúp. Bọn chúng đối với ta rất trọng yếu. Từ y dư chỉ là ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu cái kia tùy ý bay múa huyết hồng cờ xí. Thanh âm thanh lãnh, không tệ cánh sen, bổ được ta hồn lực tiêu hao. Vinh Đào Đào, ân, chấm ngoặc kép. Từ y dư quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói. Đáng tiếc hơi trễ, cửu biện liên hoa đã chậm. Sương Dạ Tuyết Nhung cũng đã chậm. Thanh Sơn Quân đã không thu người. Chúng ta cô phụ quá nhiều người. Cũng sẽ không lại có nhiệm vụ. Đợi cuối cùng một nhóm Thanh Sơn Quân chết đi. Lần này Hào liền qua đời. Cúi đầu nhìn xem địa đồ Cao Lăng Vi. Đột nhiên mở miệng. Thanh âm kia thậm chí muốn so Từ Y Dư đều muốn rét lạnh ba phần. Ngay trước lão thủ trưởng nữ nhi trước mặt. Đừng bảo là như thế ủ rũ. Nghe vậy, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Có thể là Đại Vi tại đối mặt hắn thời điểm rất thu liễm duyên cớ. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua Cao Lăng Vi bá đạo như vậy một mặt. Mà Vinh Đào Đào trái. Phải, phía trước ba tên Thanh Sơn Quân. Nhao nhao quay đầu xem ra. Nhìn về hướng đầu kia giữ tợn lang khuyển. Nhìn về hướng cái kia chính nghiên cứu địa đồ Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi, cầm cẩn thận các ngươi Thanh Sơn Kỳ. Đây chỉ là chúng ta lần thứ nhất cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Từ Y Dư yên lặng nhìn xem Cao Lăng. Vi, nữ hài mang theo lang khuyển mặt nạ. Căn bản không nhìn thấy biểu lộ. Nhưng mà lời nói như vậy phong cách. Lại là để Từ Y Dư ẩn ẩn thấy được Cao Khánh Thần bóng dáng. Không khỏi, Từ Y Dư khóe miệng có chút dơ lên. Chỉ là cái kia bên dưới nửa mặt mũi cỗ. Đưa nàng cái kia như có như không dáng tươi cười nấp rất kỹ. Hậu phương, Phó Thiên Sách há to miệng. Rất muốn nói thứ gì. Đúng lúc này, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Tiết Thực Thôn, Phó Thiên Sách sắc mặt khẽ giật mình. Cái gì? Trong lúc nhất thời, đám người cũng là nhao nhao biến sắc. Bọn hắn nghe được cái gì? Cao Lăng Vi đã gặp được rất nhiều loại hồn thú. Trong đó không thiếu hy hữu hồn thú. Nhưng là nàng biết mình tại thi hành nhiệm vụ. Cho nên chưa bao giờ nói hồn thú sự tình. Nhưng nhìn đến Tiết Thực Thôn thân ảnh. Nàng liền không thể không nói. Đây là một loại hy hữu đến làm cho người giận sôi sinh vật. Càng là nhân loại tha thiết ước mơ hồn thú. Nó tồn tại, thậm chí là có chiến lược giá trị. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày. Luôn cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Giống như, chính mình vừa mới nhập học trận kia. Tẩu tẩu đại nhân cùng mình nói qua Tiết Thực Thôn. Cao Lăng Vi xác nhận nói. Tiết cảnh hồn thú Tiết Thực Thôn. 10 giờ phương hướng. Mét, rừng tiết biên giới. Ừng ực, Phó Thiên Sách hầu kết một trận nhúc nhích. Chương mới nhất, phiên ngoại ma quỷ sư phụ đã thượng tuyến. Đây là điểm xuất phát liên hệ tác gia làm hoạt động. Thuộc về cho chính bản độc giả năm mới phúc lợi. Cần toàn đặt trước quyển sách. Mọi người hướng về sau lật giấy liền có thể nhìn thấy. Nếu như mở không ra chương tiết. Hoặc là không cách nào download mà nói. Có thể là chư vị phía trước có chút chương tiết để lọt mua. Bổ đặt trước bên trên liền có thể quan sát. Cảm tạ mọi người đối với sách duy trì. Xem ở dục cố gắng như vậy phân thượng. Cũng khẩn cầu các vị chính bản đặt mua. Ôm quyền, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.